xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1229, Khuynh Thế Hoàng Phi, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ kỹ ngươi lời ngày hôm nay, lần sau lại tìm ta hỗ trợ. Ta nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy. Yên Trần một mặt yêu nghiệt cười, đáy mắt lại là băng lãnh. Cố Thiền Vũ, những này động một chút lại bóp nữ nhân cái cằm người là nghĩ như thế nào? Cố Thiền Vũ đưa tay cũng bắt lấy Yên Trần cái cằm, sau đó nhe ra bản thân 8 cái răng, cười nói, ta quá thiện lương, ta là thật không đành lòng thiên hạ bách tính gặp nạn. Cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không tìm ngươi nữa. Yên Trần đẩy ra Cố Thiền Vũ tay, hắn cười ý vị không rõ, thiện lương liền tốt, ta thích nhất thiện lương, nhất là thích xem thiện lương bị hiện thực đè sập hình ảnh. Cố Thiền Vũ mỉm cười, thật là đúng dịp, nàng cũng rất thích xem loại này hình ảnh, bất quá nàng càng thích nhìn người khác bị nàng buồn nôn xấu biểu tình. Ta là thật không đành lòng tổn thương bất luận kẻ nào. Ngươi vẫn là đi đi. Cố Thiền Vũ ngốc bạch ngọt nhìn Yên Trần. Yên Trần không nói gì, trực tiếp liền biến mất. Yên Trần đi sau đó, Cố Thiền Vũ nhếch miệng, sau đó đem còn lại cơm lay xong, nàng mới tiếp tục đi tu luyện. Đoán chừng là cơm tối ăn hư bụng, Cố Thiền Vũ chạy 4-5 lần nhà xí, chân đều chạy mềm nhũn. Bán ma phê, mốc meo cơm tối quả thực có độc. Cố Thiền Vũ vốn là không có ăn bao nhiêu, hiện tại đi 4-5 lần nhà xí về sau, liền càng thêm đói bụng. Nàng chỉ có thể vụng trộm tiến vào ngự thiện phòng trộm một con gà ra tới. Cố Thiền Vũ ăn xong 2 cái đùi gà, sau đó đem còn lại gói kỹ, bỏ vào trong ngăn tủ, giữ lại đợi ngày mai ăn. Sau khi ăn xong, Cố Thiền Vũ tiếp tục tu luyện. Yên Trần khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, hắn nhất định sẽ lại đến tìm nàng. Đoán chừng không thuyết phục được nàng, rất có thể hắn liền trực tiếp cướp đoạt cỗ thân thể này. Để Cố Thiền Vũ tương đối buồn bực chính là, cái này Yên Trần đến cùng là được hay là cái? Nguyên chủ vẫn cho là Yên Trần là nữ yêu tinh, nhưng là Cố Thiền Vũ lại cảm thấy hắn hẳn là công. Tên kia có hầu kết, mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng, mặc kệ Yên Trần là được hay là cái, tóm lại gia hỏa này không có ý tốt. Hơn nữa hắn nhưng là ngàn năm đạo hạnh hồ ly tinh, lại có 8 đầu cái đuôi. Hồ ly tinh một đầu cái đuôi đại biểu một cái mạng. Coi như hắn không phải cửu vĩ hồ như vậy nghiêu bước, nhưng là cũng có 8 đầu cái đuôi, thực lực hẳn là cũng rất cường hãn. Vẫn luôn tu luyện đến nửa đêm, Cố Thiền Vũ mới giữ nguyên áo ngủ xuống dưới. Chờ đến ngày hôm sau, Cố Thiền Vũ là bị người đánh thức. Cố Thiền Vũ đang ngủ say thời điểm, đột nhiên cảm giác có chút gì là lạ. Nàng mở choàng mắt, đã nhìn thấy một người mặc quần áo cung nữ. Người kia thấy Cố Thiền Vũ đột nhiên mở mắt, giật mình kêu lên, nàng nhịn không được lui về sau một bước. Nhưng là nghĩ đến Cố Thiền Vũ thân phận hiện tại, nữ nhân lại lẽ thẳng khí hùng. Nàng một bàn tay vỗ tới, nhìn cái gì vậy, người yêu nữ này. Nữ nhân kia còn không có kể đến Cố Thiền Vũ, liền bị Cố Thiền Vũ nắm lại cổ tay, sau đó dụng lực hất lên. Cố Thiền Vũ trực tiếp đưa nàng ném tới trên giường. Cố Thiền Vũ dẫm lên cung nữ ngực, cư cao lâm hạ nhìn nàng a cười, ta liền xem như yêu nữ, cũng không tới phiên ngươi khi dễ ta. Nguyên chủ thân phận phi thường xấu hổ, từ khi bị đày vào lãnh cung về sau, ai cũng có thể tùy tiện khi dễ nàng, nhỏ đến cung nữ thái giám, lớn đến phi tử quý phi, thậm chí có đôi khi hoàng hậu đều phải mỗi cách một đoạn thời gian tới một lần. Cố Thiền Vũ thật cũng nghĩ không thông, thế nào nhiều người như vậy muốn chỉnh nguyên chủ đâu? Những người này có phải là nhàn, mỗi ngày không có việc gì tìm một cái lãnh cung phi tử? Nếu như nguyên chủ thật là yêu nữ, người bình thường không phải hẳn là lẫn mất xa xa sao? Cách chương.